Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 33, hoan nghênh đến địa ngục 2. Hay là, các ngươi sẽ không vĩnh viễn độc hành, thế nhưng phải nhớ kỹ, diều hâu mãi mãi đều vậy một mình bay lượn, này đều là cái gì đồ ngổn ngang a? Tùy tùng đội bóng cùng nhau đi ra khỏi hành lang đan liếc về quải ở bên cạnh trên khán đài một. Cái hoành phi, màu đen để, màu trắng tự, phi thường dễ thấy. Chúng ta là Liverpool sao? Hắn quay đầu lại hỏi bên cạnh đường. Đường giải thích, chúng ta cùng Liverpool đều là màu đỏ áo đấu. Liverpool bí danh là Red, mà chúng ta là Red. Besiktas bí danh nhưng là Dark Hawk. Bởi vậy gặp có như vậy quảng cáo. Hay là tại đây giúp người Thổ Nhĩ Kỳ trong mắt. Hết thảy nước Anh đội bóng đều nắm, ngươi sẽ không bao giờ đơn độc làm khẩu hiệu ba. Thực sự, là không thể cứu chữa. Đan lắc đầu thở dài, hướng đi ghế huấn luyện viên. Ở một ngày trước chiến thuật trong hội nghị, Forest xác lập ở cuộc tranh tài này bên trong vẫn cứ sử dụng bọn họ sở trường nhất phòng thủ phản. Công chiến thuật, Thổ Nhĩ Kỳ đội bóng nhất định sẽ mượn ưu thế sân nhà đối với Forest khung thành triển khai điên. Cuồng tấn công, thi đấu vừa bắt đầu có khoảng 10 phút Forest phòng thủ nhất định phải làm tốt. Bằng không sẽ rất nguy hiểm. Cuộc tranh tài này, Đan không có sắp xếp ra hắn tối thường dùng 442 trận hình. Mà là thay đổi trận. 4141. Đây chính là Forest ở cuộc tranh tài này bên trong tân trận hình. Jock út một người đảm nhiệm tiền vệ trụ. Trên hàng hậu vệ từ trái đến phải là Rutenban, Company, Ayala cùng Rafinha. Tiền vệ tuyến từ trái đến phải phân biệt là Gareth Bale, Martin, Petrov, Rafael, Van de Vaart cùng Aaron Lennon. Tiền đạo cắm Van Nistelrooy. Cuộc tranh tài này, bởi Beckham có chút tiểu thương, Đan chưa hề đem hắn để vào thủ phát danh sách. Tuy rằng kinh nghiệm của hắn rất phong phú, đồng dạng còn có ít út. Cũng là bởi vì thương vắng chỗ. Thổ Nhĩ Kỳ địa phương truyền thông ở lúc trước tin tức đều là nghiêng về một bên báo Dawson Lâm đội. Gần nhất đối mặt quẫn cảnh, đội bóng thương bệnh liên tiếp, chủ lực thiếu trận A. Các cầu thủ trong khi huấn luyện ẩu đả, bên trong không đoàn kết có tạp âm A. Khách sạn ở vào khu náo nhiệt, buổi tối nghỉ ngơi không tốt, đội bóng liên tục chịu không nổi. Vòng bảng thi đấu đến nay chưa thắng một hồi. Sĩ khí hạ A, vân vân. Những này đưa tin đều từ mặt bên chứng minh bọn họ trái đất đội đêm nay tất thắng. Đan xem không hiểu Thổ Nhĩ Kỳ văn tự. Có điều hắn vẫn là biết những này truyền thông nói rồi gì đó. Hắn có một cái thói quen. Chính là đánh sân khách thời điểm đều sẽ đi tìm hiểu một chút địa phương truyền thông nói thế nào. Từ bên trong tìm tới thứ mà chính mình cần. Tìm phiên dịch còn chưa là rất chuyện dễ dàng sao? Hắn nhìn thấy Thổ Nhĩ Kỳ những này đưa tin sau khi. Không những không hề tức giận, trái lại rất cao hứng. Bởi vì hắn từ bên trong nhìn thấy chính mình sân khách thắng trận cơ hội. Hiện tại Besiktas từ trên xuống dưới đối với này chàng kết quả của cuộc so tài nhất định đều rất lạc quan. Như vậy tốt nhất, lạc quan địa tâm tình có thể đề cao khinh địch ý nghĩ. Khinh địch ý nghĩ thì sẽ dẫn đến kết quả cuối cùng biến hóa. Hắn ở ghế huấn luyện viên trên sau khi ngồi xuống, cũng liếc về đối diện trên khán đài cái kia to lớn hoành phi. Hoan nghênh đến địa ngục. Hắc, không chắc là ai địa ngục đây. Lúc trước một lần cuối cùng chuẩn bị trên, Đan không có kích động cái gì tâm tình. Loại này thi đấu không cần hắn kích động. Thật nếu muốn thắng hắn, tâm lý tố chất không có trở ngại. Nhìn thấy như vậy địa sân khách bầu không khí, nhất định sẽ rất có đấu trí ở người khác sân nhà đánh ngã đội chủ nhà. Đối thủ thích nhất thấy cái gì liền lệch không cho bọn họ tại nguyện. Này không chỉ là Tony Dan một người ác thú vị, càng là Nottingham Forest toàn đội ác thú vị a. Hắn chỉ là nói cho các cầu thủ, nếu như cuộc tranh tài này lại không bắt được đến, chúng ta liền muốn đi đánh UEFA Cup. Chuyện mất mặt như vậy hắn Tony Dan lại làm không được. Ai muốn là muốn đi đánh UEFA Cup, ai liền đi, ngược lại hắn chắc chắn sẽ không đi. hoặc là vòng bảng trước hai tên ra biên, hoặc là đếm ngược đệ nhất trực tiếp cút đi. Các ngươi tiếp thu cái nào kết quả? Hắn ở bên trong phòng thay đồ hỏi toàn đội người. Cái này còn phải nói sao? Nottingham Forest từ không chấp nhận thất bại. Thi đấu ở đinh tai nhức óc địa tiếng hoan hô bên trong vạch trần màn lớn. Quả nhiên không ra đan dự liệu. Besiktas mở bóng sau khi thừa cơ đối với Forest khung thành phát động đánh mạnh. Hy vọng nhanh chóng đạt được ghi bàn. Xác lập dẫn trước ưu thế. Sau đó còn lại thi đấu là tốt rồi đánh hơn nhiều. Có 2 vạn tên sân nhà fan bóng đá điên cuồng chống đỡ. Có địa ngục sân nhà địa khiếp người bầu không khí. Lẽ nào sợ sẽ thắng không xuống sân nhà thi đấu. Đan ở ghế huấn luyện viên ngồi một lúc. Liền đứng dậy đứng ở bên sân. Người Thổ Nhĩ Kỳ công thật điên cuồng a. Hoàn toàn không để ý phòng thủ để lên lại để lên. Bất quá bọn hắn cũng thật có lý do làm như thế. Như vậy mãnh liệt thế tiến công hoàn toàn đem Forest phản kích ý nghĩ đánh trở lại. 5 phút đồng hồ, chỉ có thể núp ở phòng thủ 3 khu bên trong phòng thủ. Liền một lần đánh tới đối phương 30 mét khu vực cơ hội đều không có. Nhìn thấy đương kim vô địch ở chính mình đội bóng trước mặt biểu hiện địa chỉ có sức lực chống đỡ. Không còn sức đánh trả chút nào. Inonu sân bóng Thổ Nhĩ Kỳ các cổ động viên đều trở nên hưng phấn. Cái kia tiếng gào thét càng lớn. Besiktas là Thổ Nhĩ Kỳ trong nước một nhánh đội mạnh. Hơn nữa nhiều lấy Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ trẻ làm chủ. Đương nhiên, đó là đã từng. Hiện tại từ khi Seger Graeme tiếp nhận đội bóng này sau khi. Vị này Thổ Nhĩ Kỳ địa phương huấn luyện viên nhưng lạ kỳ yêu chuộng ngoại viện. Từ khi hắn tiền nhiệm tới nay, Besiktas liền thay đổi trước truyền thống. Dùng tiền mua không ít ngoại viện. Thế nhưng những này ngoại viện bất kể là tiếng tăm vẫn là thực lực cũng không có cách nào cùng. Fenerbahce cùng Galatasaray so với. Cái này mùa giải mới gia nhập liên minh đội bóng Guinea cầu thủ quốc gia Diota hiện tại vẫn là. Thay thế bổ sung, cùng đội bóng phối hợp cũng thành vấn đề. Cuộc tranh tài này cũng chỉ ở thay thế bổ sung danh sách bên trong. Brazil tiền đạo Bobo. Đã từng trúng cử quá Brazil 21 tuổi trở xuống đội tuyển quốc gia. Có điều ở Brazil hắn như vậy trình độ trái đất viên quá nhiều. Vì lẽ đó hắn địa thành tích cũng chính là như vậy. Cuộc tranh tài này hắn xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Đồng thời là Besiktas trong đội ngũ đơn mũi tên. Argentina trước El Delgado, Delgado, ở Argentina gọi Delgado, địa người nhiều vô cùng. Nổi danh cầu thủ cũng có mấy cái. Thế nhưng cái này cùng những người các ngôi sao bóng đá không có quan hệ gì. Hắn từ không trúng cử quá Argentina bất kỳ cấp một đội tuyển quốc gia. Matias Delgado có Nam Mỹ cầu thủ phổ biến có nhãn nhụi cước pháp cùng lừa bóng năng lực. Là Besiktas chủ lực trước El. Rodrigo Taro Rod ngày gâu gạch dưới Telo. Chile cầu thủ quốc gia. Tiền vệ cánh trái, kỹ thuật hết sức xuất sắc, là Forest cần trọng điểm chú ý một trong những nhân vật. Hắn đồng dạng xuất hiện ở đội hình ra sân bên trong. Này 5 phút đồng hồ Besiktas không ít tấn công đều là hắn ở cánh trái kiến tạo. Hắn truyền vào trong cùng sút xa đều khá có uy hiếp. Besiktas tiền vệ trụ Cisse cùng cái kia nước Pháp tiền đạo Cisse có thể không có quan hệ gì. Cứ việc đều là người nước Pháp, hắn địa tên đầy đủ là Edouard, Cisse, Edouard gạch dưới GSSI. Người này hay là Besiktas ngoại viện bên trong đan quen thuộc nhất một người. Đan chính thức dạy học Nottingham Forest cuộc so tài thứ nhất là nước Anh Cup FA thi đấu. Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Premier League West Ham United. Lúc đó West Ham United thủ phát tiền vệ trụ chính là vị này nước Pháp lão huynh. West Ham giáng cấp sau khi hắn trở lại nước Pháp. Không nghĩ tới hôm nay trằn trọc đến Thổ Nhĩ Kỳ giải đấu đến đá bóng. Đan có loại quả đất tròn, cảm giác. Người này là Besiktas chủ lực tiền vệ trụ. Hàng phòng thủ trung kiên. Mùa giải trước hắn ở League 1 ra trận 34 thứ. Tiến vào 2 bóng. Kiến tạo 1 bóng. Champion League ra trận 7 lần. tiến vào một bóng, kiến tạo một bóng. Số liệu này đối với một tên tiền vệ trụ tới nói coi như không tệ. Mặt khác bởi hắn đến Besiktas, nguyên lai địa chủ lực tiền vệ trụ Bula khắc chỉ có thể đi cải đánh thay thế bổ sung tiền đạo, ngoại trừ Dayota, trở lên chính là bản cuộc tranh tài lần đầu ra sân ngoại viện môn. Hơn nữa Thổ Nhĩ Kỳ địa phương quân đoàn, bộ này đội hình cùng Nottingham Forest so sánh, ảm đạm phai mờ không ít. Bất quá bọn hắn có ưu thế sân nhà, vì lẽ đó về mặt thực lực chênh lệch được bù đắp. Besiktas đội trưởng là Ibra Asim. Ô tổ ngươi mai tư. Ibrahim gạch dưới Uzum Iz. 32 thứ chúng cử đội tuyển quốc gia. 33 tuổi lão tướng. Là một cái chỉ có thể kiến tạo không thế nào gặp phòng thủ hậu vệ cánh. Tại đây 5 phút đồng hồ địa thi đấu bên trong biểu hiện của hắn giống như Taro xuất sắc. Hai người bọn họ luân phiên xuyên vào. Để Besiktas cánh trái trở thành tối có uy hiếp đường biên hành lang. Cũng làm cho Rafinha cùng Lennon đối mặt to lớn địa áp lực. Bởi Chimbonda đánh người còn ở dự bị đội bên trong tỉnh lại. Không có theo đội đến đây Istanbul. Vì lẽ đó cuộc tranh tài này, Forest bên phải đường có thể nói là công mạnh hơn thủ. Rafinha cùng Lennon đều là am hiểu tấn công đường biên cầu thủ. Rafinha càng là một tên Brazil hậu vệ cánh. Người Brazil truyền thống chính là tấn công cao hơn phòng thủ. Nghĩ đến Besiktas địa tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng Serge Graeme cũng là nhìn chúng rồi điểm này. Để đội bóng chủ công Forest bên phải đường. Đan quay đầu nhìn sát vách. Serge Graeme đang đứng ở đây một bên chỉ huy thi đấu. Cái này cùng mình tuổi tác xấp xỉ huấn luyện viên A. Nguyên bản chính mình còn tưởng rằng 40 tuổi cũng chưa tới huấn luyện viên rất hy hữu. Không nghĩ tới ở châu Âu nhiều như vậy không tới 40. Chỉ là thành công chỉ có hắn Tony Dan một cái. Hắn còn có thể tự hào một cái. UEFA Champions League trong lịch sử trẻ trung nhất mang đội thắng lợi huấn luyện viên trưởng. Danh tự này là cỡ nào chói mắt a? Besiktas bởi vì trên một cuộc tranh tài thắng Porto. Hiện nay tích 3 điểm, tạm liệt vòng bảng thứ 2, liên tục bắt Besiktas cùng Nottingham Forest địa Marseille thì lại lấy 6 phần xếp hạng vòng. Bảng đệ nhất, ở buổi tối hôm ấy, Marseille đem ở sân nhà nghênh chiến điểm lót đáy Porto, mà Besiktas thì lại sân nhà nghênh đón Nottingham Forest dẫn trước đội bóng muốn được biết mở rộng. Dẫn trước ưu thế, lạc hậu đội bóng thì lại muốn vươn mình làm chủ nhân. Đem đối thủ cạnh tranh lôi xuống ngựa. Bảng A buổi tối hôm nay sẽ bị nồng nặc khói thuốc súng bao phủ. Serge Graeme phong cách chỉ huy có chút rock and roll. Chính là ngôn ngữ tay chân tương đương phong phú. Động tác phạm vi đều rất lớn rất khuếch đại. Ở đây một bên một khắc cũng tiêu dừng không được đến địa dáng vẻ. Trong tay hắn nắm đem điện đàn guitar mà nói. Cũng không cần hóa trang. Trực tiếp chính là một cái rock and roll ca sĩ. Cùng vị này rock and roll ca sĩ so sánh, Đan quả thực chính là một nông thôn dân giao ca sĩ. Không có chuyện gì an vị ở ghế huấn luyện viên cong lên hai chân. Không nhúc nhích, thế nhưng hắn mỗi lần đứng dậy, nhất định là có chuyện gì. Cầu thủ của hắn chỉ cần nhìn thấy bọn họ địa huấn luyện viên trưởng đứng dậy, liền biết phải có biến hóa gì đó. Hiện tại Đan ngồi ở ghế huấn luyện viên trên. Hai chân chéo nguẩy. Không có muốn đứng dậy ý tứ. Besiktas công mãnh. Này ở trong dự liệu của hắn. Hắn cũng bố trí tương ứng chiến thuật ứng đối. Không có gì đáng lo lắng. So với Besiktas còn mạnh hơn liệt thế tiến công. Forest đều gặp không biết bao nhiêu lần. Duy nhất để Đan ở trong lòng mơ hồ lo lắng chính là này cuồng nhiệt sân nhà bầu không khí. Nottingham Forest sân nhà trải qua này mấy cái mùa dài. Ở Premier League cũng là xưng tên ma quỷ sân nhà. Bất kỳ đội bóng đi tới nơi này tác chiến đều sẽ gặp phải Nottingham Forest fan bóng đá vô tình suỵt. Thanh cùng chửi rủa, loại kia thanh âm huyên náo gặp từ trận đấu bắt đầu hưởng đến trận đấu kết thúc. Trung gian sẽ không có bất kỳ dừng lại. Ở như vậy địa trong hoàn cảnh đá chính là phút thi đấu đối với không ít tâm lý tố chất kém cầu thủ. Tới nói quả thực chính là dằn vặt. Vì lẽ đó Đan hiểu rõ vô cùng một cái hài lòng sân nhà đối với đội khách tới nói là kiện cỡ nào. Chuyện đáng sợ, chính mình cầu thủ có thể không đứng vững Besiktas đội mãnh liệt tấn công cùng Besiktas các cổ động viên sóng âm thế tiến công này hai cỗ áp lực cực lớn đây. Hắn không muốn để cho người khác thông qua một ít nhỏ bé địa chấn làm nhìn ra nội tâm hắn lo lắng. Vì lẽ đó hắn vẫn cứ ngồi ở ghế huấn luyện viên trên hai chân chéo ngoẩy lắc a lắc. Nhìn qua tính trước kỹ càng. 10 phút quá khứ, Besiktas thế tiến công ti mãnh. Forest khung thành nhưng vẫn đứng vững không ngã. Điểm số vẫn là 0-0. Nói như vậy, đội chủ nhà fan bóng đá suýt đội khách đều là chờ đối phương cầu thủ bắt được bóng sau khi. Thế nhưng Besiktas cổ động viên chỉ cần thấy được Forest cầu thủ có tiếp xúc bóng dấu hiệu. Nhất thời trên khán đài liền suýt thanh nổi lên bốn phía. Như Besiktas các cầu thủ trên đường liền tiệt đến quả bóng. Suýt thanh trong nháy mắt liền chuyển hóa thành tiếng hoan hô. Thật làm cho người hoài nghi này đến tột cùng là người gọi ra địa âm thanh. Vẫn là trải qua máy vi tính trình tự tinh vi khống chế ghi âm. 10 phút là Đan đã nói cần trọng điểm chú ý thời gian. Nhìn thấy hiện tại vẫn là 0-0. Hắn hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Quay đầu chuẩn bị cùng đường tán gẫu vài câu. Giao lưu một hồi này 10 phút thi đấu bạo lộ ra một vài thứ. Ngay ở hắn quay đầu địa trong nháy mắt. Jock út dùng một lần nghi ngờ phạm quy sạn cướp đem bo bo dưới chân bóng đá chọc vào đi ra ngoài. Nhận được lăn ra đây bóng địa người không còn là Besiktas cầu thủ, mà là Nottingham Forest cầu thủ. Rất ít 200 người Nottingham Forest fan bóng đá rốt cục bùng nổ ra bản cuộc tranh tài lần thứ nhất. Hoan hô, tuy rằng rất nhanh sẽ bị đối thủ đè xuống. Đường đẩy một cái dự định cho hắn nói chuyện Đan. Ra hiệu hắn xem bóng tràng. Đan nữ quay đầu lại đi đúng dịp thấy Forest cầm bóng tổ chức tấn công. Nhận được út sạn đi ra bóng người là hai cái tiền vệ công một trong Martin Petrov. Nếu như Ribery không thương, vị trí này khẳng định chính là hắn địa. Đáng tiếc hắn một mực tổn thương, liền không thể làm gì khác hơn là chảo Petrov đến lúc thế thân. Nhìn ra hắn còn chưa là rất thích ứng ở trung lộ đá bóng. Hắn tổng quen thuộc hướng về đường biên chạy. Kết quả như vậy liền áp xúc bêu không gian. Cái này cũng là Forest tấn công không lên nổi một cái nguyên nhân một trong. Cũng may lần này Petrov không có lại đi đường biên cùng bêu cướp địa bàn. Hắn ở trung lộ cầm bóng sau khi không có nóng lòng về phía trước. Tuy rằng bị đối thủ đè ép 10 phút, nhưng là hắn cũng không có mất đi bình tĩnh. Hắn làm một cái làm bộ muốn đột phá động tác, dẫn tới Besiktas tiền vệ trụ Cisse chạy mau hai bước trở lại buồn. Hắn nhưng đem bóng đá kéo trở về, cũng không có đột phá, cũng không có chuyền bóng, mà là ở ngẩng đầu quan sát, chờ đợi các đồng đội đều xuyên vào đi, bằng không là không có chuyền bóng tiếp ứng điểm. Van de Vaart từ một bên chạy đi tới, Lennon cùng Gareth Bale đi tới cũng cực kỳ nhanh, có thể thấy Forest bị đè lên đánh 10 phút, đã sớm không thể chờ đợi được nữa mà muốn tiến công. Petrov đem bóng truyền cho Van de Vaart. Sau đó hắn hướng về ở phía sau địa Jock út ngoác ngoác tay. Ra hiệu hắn cũng tới đến. Út lắc đầu, từ chối đề nghị này. Cuộc tranh tài này Forest mặc dù coi như là năm cái giữa sân. Thế nhưng ở đội bóng thời điểm tiến công, phụ trách phòng thủ địa chỉ có Jock út một người. Trong trận đấu, hắn chính là một cái triệt triệt để phòng thủ hình giữa sân. Mặc kệ lúc nào cũng không thể để lên đi. Cái này cũng là Đan đối với yêu cầu của hắn. Bảo đảm hàng hậu vệ ổn định. Forest phản kích mới có thể sẽ có uy hiếp. Petrov nhún nhún vai. Xoay người chạy lên đi tham dự tấn công. Van de Vaart đem bóng đá phân cho đường biên Lennon. Sau đó chính mình về phía trước chạy đi tiếp ứng. Lennon có thể không có ý định chuyền bóng. Hắn cầm bóng nhìn đối phương đội trưởng ô tổ ngươi mai tư. Này 10 phút, hắn vẫn mệt mỏi phòng thủ. Toàn bái người này ban tặng. Lần này thật vất vả có một lần tấn công cơ hội. Nhất định phải hòa nhau đến. Lennon không nhìn thấy chu vi đội hữu ở nhấc tay yêu cầu. hắn hiện tại đầy đầu đều là một mình đấu ý nghĩ của đối phương. Ô tổ ngươi Mai Tư giỏi về kiến tạo, phòng thủ nhưng cũng không là rất xuất sắc. Hơn nữa 33 tuổi tốc độ của hắn chậm. Lennon quyết định lợi dụng điểm này. Dựa vào tốc độ của chính mình mạnh mẽ đột phá đối thủ, hắn dùng liền nhau giả động tác đông lắc tây. Chụp đều chẳng muốn làm. Đối với mình tốc độ rất tin tưởng, Lennon eo chìm xuống. Ở chậm tốc dẫn bóng bên trong đột nhiên làm một cái đổi tốc độ. Hắn đem bóng chuyển hướng về đường biên. Đồng thời gia tốc. Ô tổ ngươi Mai Tư xác thực giỏi về kiến tạo. Đồng thời không quen phòng thủ. Tuổi tác tăng lớn để tốc độ của hắn điểm cũng theo không kịp. Thế nhưng Lennon muốn lọt một điểm. Hắn hoàn toàn không có cân nhắc đối phương so với hắn phong giàu nhiều lắm kinh nghiệm. Nhìn thấy Lennon bước tiến. Ơ tổ Mai Tư liền biết tiểu tử này muốn làm gì. Lúc trước địa tình báo nói cho hắn. Aaron Lennon tốc độ cực kỳ nhanh. Là một tên am hiểu dùng tốc độ phối hợp biến hướng giả động tác đến đột phá đường biên tuyển thủ. Vì lẽ đó ngay ở Lennon đem bóng khái đi ra ngoài trong nháy mắt. Kinh nghiệm phong phú ô tổ ngươi Mai Tư đột nhiên xoay người nằm ngang ở hắn phía trước. Sau đó không giống nhau. Không chờ hai người chạm vào nhau. Hắn sớm một bước truy hướng về bóng đá. Lennon phản ứng cũng coi như nhanh. Nhìn thấy ô tổ ngươi Mai Tư cắt ngang chạm vị. Liền dự định thuận thế đụng vào tạo thành đối phương địa ngăn cản phạm quy. Thế nhưng hắn không nghĩ tới kinh nghiệm phong phú ô tổ ngươi Mai Tư đồng dạng nghĩ tới điểm này. Không cho hắn nhào lên thân thể tiếp xúc cơ hội. Vào đúng lúc này lão tướng thân thể bùng nổ ra năng lượng đáng sợ. Đột nhiên bỏ qua rồi Lennon. Đuổi theo bóng đá. Mà muốn tạo đối phương phạm quy, Lennon vào thời khắc ấy giảm tốc độ. Lại phát hiện đối phương không bị lừa. Lại nghĩ muốn tăng tốc khởi động đã không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá bị ô tổ ngươi Mai Tư bắt được. Chính hắn còn lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã chổng vó. Forest lần thứ nhất thế tiến công liền như vậy kết thúc. Besiktas tấn công theo sát liền đến. Không chút nào cho Forest thở dốc địa cơ hội. Ô tổ ngươi Mai Tư đem bóng đá phân cho trở về phòng thủ Taro. Chile một bên vệ tiếp bóng sau khi không chút do dự. Xoay người liền đột. Lennon lại nghĩ đi về truy cũng đã chỉ có thể nhìn theo đối thủ đi xa. Nín một luồng sức lực, Forest đang chuẩn bị quy mô lớn tấn công đây. Không nghĩ tới bóng đá vừa truyền đi tới cũng làm người ta đứt đoạn mất. Hơn nữa đối thủ phản kích đánh đồng dạng sắc bén kiên quyết. Đánh phòng thủ phản công địa phản kích. Forest lập tức chưa kịp phản ứng. Để Taro trực tiếp đột đến 30 mét khu vực bên trong. Taro vừa nhìn Rafinha cùng Ayala hai người tất cả lên bức cướp. Cũng không do dự, run chân đem bóng đá nằm ngang truyền ra ngoài. Jock út thiếp thân theo trước El Delgado chạy hướng về bóng đá. Nếu như đối phương dừng bóng liền dán vào hắn đem hắn bức rời xa khung thành. Nếu như đối phương dự định trực tiếp sút gôn đây, liền xuống chân sạn cướp. Delgado rõ ràng cảm nhận được bên người người này mang đến áp lực. Lại như một con đói bụng địa dã thú. Ở ngươi phía sau cái mông đuổi theo. Phát sinh ồ ồ tiếng thở dốc. Người thậm chí có thể cảm thấy trong miệng hắn thở ra nhiệt khí. Thấp vù vù kề cận ngươi. Đây chính là châu Âu đội vô địch đội trưởng à. Tuy rằng xuất đạo không lâu. Thế nhưng hắn đã sớm là nghe tên châu Âu phòng thủ hình giữa sân. Vô số cường nhân đều tài đến ở dưới chân hắn. Mình có thể được không? Nội tâm do dự để Delgado đánh mất xử lý bóng thời cơ tốt nhất. Chờ hắn chú ý tới bóng đá địa thời điểm. Quả bóng khoảng cách hắn đã phi thường gần vô cùng. Gần để hắn muốn dừng bóng đều không có cách nào ngừng được. Muốn sút gôn cũng không có vẫy chân thời gian cùng không gian. Jock út lại cùng vô cùng. Nếu như mạnh mẽ dừng bóng. Kết quả rất khả năng chính là bị đoạn. Delgado dưới tình thế cấp bách lựa chọn. Lậu bóng. Hắn hai chân ra vẻ sút gôn. Lửa út ngã xuống đất ngăn cản. Nhưng thông minh đem bóng một lậu. Bóng đá từ hắn hai chân cút đi. Ai cũng không đụng tới. Theo vào trung lộ nhét đao. Oscar nghênh bóng trực tiếp sút gôn. Campani bay người đi buồn. bóng đá nhưng đánh vào mũi chân của hắn sản sinh khúc xạ. Tuy rằng cùng Van de Sa đập ra đi phương hướng hoàn toàn nhất trí. Thế nhưng là càng xảo quyệt, bóng đá vẽ ra một đường vòng cung, vòng qua Van de Sa đầu ngón tay, sát cột dọc, bay vào lưới khung thành. Bóng vào, Inonu sân bóng bùng nổ ra to lớn địa tiếng hoan hô. Phảng phất cái kia chi quét ngang cổ La Mã đế quốc địa đột quyết kỵ binh quân đoàn vượt qua cánh. Cửa thời không, trở lại thế giới này tiếng vó ngựa. Một trận tiếp theo một trận, càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Chấn động ở đây tất cả mọi người mang tai phồng lên đau nhức. Đến cuối cùng đinh tai nhức óc, mặt đối mặt nói chuyện chỉ thấy há mồm không nghe thấy thanh. Thực sự là làm người khó có thể tin. Đây là chỉ có thể chứa đựng 2 vạn người sân vận động sao? Nottingham Forest các cầu thủ đứng ở trên sân bóng cùng ghế dự bị trước. Ngẩng đầu mờ mịt nhìn bốn phía khán đài. Đan ngồi ở ghế huấn luyện viên trên liền cái mông đều không na động đậy. Hắn chỉ là nhìn kỹ đối mặt trên khán đài cái kia hoành phi. Đẫm máu đại tự đang nhắc nhở bọn họ. Nơi này là địa ngục. Welcome gạch dưới to gạch dưới heo. Hoan nghênh đến địa ngục. Quán quân giáo phụ đệ 3 quyển chương 34, đến từ địa ngục sứ giả cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,